xuyên nhanh thực hiện nguyện vọng của nữ phụ. Chương 875, vô hạn trốn Gyota S8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời sinh nhảy qua đống đổ nát ở kế bên, chui vào trong một khu nhà, lốc xoáy cuốn đi đống hoang tàn, nơi nó đi qua, không chừa một tấc đất nào, trô bụi bám đầy mặt thời sinh, xém làm mù mắt. Bản cô nương sai rồi. Bản cô nương sẽ không làm vậy nữa. Tự gây chuyện, khóc cũng phải chịu. Cô né cơn lốc xoáy, xuyên qua khu nhà, vòng qua mặt bên Hứa An Viễn, dùng thiết kiếm chém qua. Hứa An Viễn luôn ở trạng thái đề phòng, phát giác được nguy cơ theo bản năng, động tác né nhanh nhẹn, thiết kiếm chém trúng cột sau lưng hắn, cột bị gãy. Tòa nhà bị cơn lốc xoáy thổi nghiêng ngả, ầm ầm đổ sập, nát như tiên nữ giải hoa từ trên đổ xuống. Đống cho bụi và đá vụn ập xuống làm cho cả không gian bị bụi vây lấy, chỉ còn tiếng ầm ầm bên tai. Cô không thấy Hứa An Viễn ở đâu, chỉ có thể rút vào nơi an toàn. Ngay lúc cô sắp bước khỏi phạm vi gió lốc, lưỡi băng sắc bén che trời lấp đất bắn lại, tư thế đó như là muốn bắn cô thành cái sàng. Nam chính của ta thật lợi hại. Cô nhanh chóng rút ra một thẻ bài phòng thủ, xây một bức tường trước mặt mình, thẻ đen này là cấp 5, tấm của Hứa An Viễn có cấp thấp hơn, lưỡi băng không thể xuyên qua bức tường. Thẻ đen trên người Hứa An Viễn đã tiêu hao rất nhiều. Hắn không ngờ lại có người nhiều thẻ đen hơn cả mình. Thời sinh xông ra khỏi khu vực bị thiên tai, tầm nhìn lướt nhanh xung quanh. Bắt được bóng Hứa An Viễn, cô vung thiết kiếm lên, kiếm khí cuốn lấy cho bụi đang bốc lên xung quanh, khí thế như nuốt núi uống sông hướng về phía Hứa An Viễn. Cơn lốc xoáy ở phía sau Hứa An Viễn, hắn không còn đường rút lui, kiếm khí trực tiếp cuộn hắn lên. Sau khi bay trong không khí theo hình parabol, rơi vào cơn lốc xoáy, bị cuốn lên trên cao nhất. Thời sinh ngẩng đầu nhìn lên, gió lốc thổi đến làm quần áo cô cũng bay lên phần phật. Cơn lốc xoáy cũng có thời gian đến, nó biến mất. Hứa An Viễn rớt từ trên cao xuống, té vào đống hoang tàn. Khụ khụ khụ, Hứa An Viễn ho kịch liệt, phổi như là bị cho bụi bao lấy, rất khó chịu. Từ khi vào game này, hắn chưa bao giờ tệ như vậy. Dư Hạ, Hứa An Viễn nhìn cô gái đang đi về phía mình, lần đầu nghe tên cô ấy không phải là nhiệm vụ của thế giới này phát hành. Mà là ở thế giới trước, tên cô lọt vào top 10. Trong một đống tên đó, đây là cái tên duy nhất giống con gái, sao lại không bắt mắt chứ? Hứa An Viễn ra giọng nham hiểm, Dư Hạ tốt nhất hôm nay cô Gyota S chết được tôi, nếu không tôi sẽ khiến cô hối hận đấy. Thời sinh nhún vai, không lên tiếng, chỉ là đi về phía hắn ta, rút kiếm đâm vào ngực hắn. Lực cản nhỏ hơn cô tưởng tượng, thiết kiếm thuận lợi đâm vào ngực Hứa An Viễn. Hắn kinh ngạc, vài giây sau, sức sống trong đáy mắt hắn từ từ biến mất, máu tươi từ miệng trào ra, trong mắt hắn hằn in hình ảnh thời sinh, như là muốn nhớ kỹ lấy cô. Thời gian tắt thở của hắn nhanh hơn cô nghĩ, chỉ mười mấy giây thì hắn đã mất đi hơi thở rồi. Sao dễ chết như vậy? Không đúng, thời sinh rút thẻ đen ra xem xếp hạng, cô đã nhảy tới hạng nhất rồi, tên của Hứa An Viễn đã biến mất. Nhưng cô Gyota S hắn lại không có chút lực cản nào, không hợp với thiết lập ban đầu. Chuyện không bình thường ắt là có mờ ám. Mắt thời sinh đảo đảo tìm được vài tấm thẻ trên người Hứa An Viễn, nhưng không tấm nào có tên của hắn. Hắn giấu thẻ đi đâu rồi? Các người qua đây, thời sinh kêu gọi người đằng xa. Bọn người đứng xem ban đầu cảm thấy mình rất oai, ló đầu ra từ trong đống hoang tàn, dùng ngón tay chỉ bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời sinh gật đầu, bọn họ nhìn nhau, từ từ đi về phía thời sinh. Bà cô này muốn làm gì thế? Giờ bọn họ không còn có ý nghĩ muốn Gyota S cô tiến cấp xếp hạng, vì cô đã Gyota S người đứng đầu bảng Hứa An Viễn. Lột hắn ra, hả, thời sinh tiếp tục cong mày. Lột hắn ra, một đám đứng xem, không ngờ cô gái có sở thích kỳ lạ này, thật đáng sợ. Mấy người đó không dám dây dưa, nhanh tay nhanh chân đem hắn lột sạch. Thời sinh bảo bọn họ lục soát thẻ trên người hắn. Đám người chỉ thiếu cái chưa phanh thây Hứa An Viễn ra, hoàn toàn không tìm thấy thẻ của hắn. Thời sinh đảo tròn con ngươi rồi nói với bọn người đó. Các người trói hắn lại, không chừng có thu hoạch ngoài ý muốn đấy. Sao, trói thi thể, họ không có thói quen ngược đãi thi thể. Ánh mắt của thời sinh lướt sơ qua, rõ ràng là không có chứa bất cứ tâm trạng gì, mà lại làm họ thấy sợ hãi. Trói trói trói, chúng tôi sẽ trói. Eo ôi, chúng ta gặp bía y thái rồi. Thời sinh quăng Hứa An Viễn cho họ, một mình rời khỏi, nếu hắn có kỹ năng nào bảo mạng cô ở lại cũng không ích gì. Thời sinh đi theo một hướng, thế giới này rất lớn, gặp người ngoài ý muốn cũng rất ít, đa số người đều dựa theo định vị của thời sinh mà tới đây, chuẩn bị Gyota S cô. Đám người này khác với bọn tân thủ lúc trước, không nhiều lời xông lên ngay. Đám người này thông minh hơn nhiều, luôn theo sau quan sát cô. Ban ngày thời sênh lên đường, tối thì tìm chỗ nghỉ ngơi, tốc độ chậm hơn ốc sên. Lúc này, đám người theo sau thời sênh đang thương lượng với nhau. Hay là ra tay đi, chúng ta theo lâu rồi, nhìn à cũng không có gì lợi hại. Từ khi họ đi theo cô chưa thấy cô ra tay, gặp Hắc Tinh Linh cũng chỉ né tránh. Trong bóng tối còn có người, nếu chúng ta ra tay trước thì sẽ có người hưởng lợi. Vậy phải làm sao, chẳng lẽ chúng ta đi theo phí sức như vậy à, danh ngạch thăng cấp chỉ có một, chúng ta lại nhiều người như vậy. Một khi danh sách 100 người đã đầy, những người còn lại đều sẽ bị gờ yêu tạ ết. Đợi thêm tí, sẽ có người không đợi được. Lần này lại đợi 2 ngày, người gia nhập đội theo dõi ngày càng nhiều. Đại ca, huynh có thấy nơi này hơi kỳ không? Ánh sáng quanh đây sao tối hơn lúc trước nhiều thế? Đặc biệt là còn cảm thấy âm u nữa. Sau lưng như là có gì rình rập họ vậy? Cô ta vẫn đi tiếp vào trong. Đi theo, người đi theo phát hiện tốc độ của thời sinh nhanh hơn, như là chớp mắt đã biến mất trước mặt họ. Lúc này họ đang ở giữa các tòa lầu, hình như ở đây vẫn còn đang xây dựng, chỉ có ván xi măng. Không đúng, mau chạy. Có người phát hiện có nguy hiểm, chuẩn bị bỏ chạy. Giọng nói hài hước từ trên vọng xuống. Dù gì cũng đến rồi, đừng đi như thế chứ. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, cô gái đi trước họ lúc này đang đứng ở một nơi trên tầng 3, trên mặt đang mỉm cười. Trên người cô có luồng bá khí của quân vương, có sự tự tin có thể khống chế toàn cục. Cách chương.